Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đang rất vui, anh nhẹ hôn lên mái tóc cô rồi vầng trán. Hai người cứ thế ngồi yên tựa vào thành giường, trông chẳng khác nào đôi vợ chồng già. Anh chợt quay sang hỏi cô: "Vậy Phi Phi, ngày mai Phi Phi nhà chúng ta sẽ ăn món gì thế? Hay là mua bánh bao nhân thịt?" Ý rất hay. Mà Hồng Văn khẽ tựa vào anh, nhắm mắt lại. Anh nhìn cô đang dần dần chìm vào giấc ngủ, thầm nghĩ: hôm nay cô nhất định sẽ ngủ một giấc ngon lành cho tới tận sáng mai. Và ngày mai đương nhiên lại là một ngày tươi mới tràn đầy hạnh phúc và niềm vui. Với phụ nữ nằm cạnh anh lúc này, tinh thần vui vẻ thoải mái, chắc chắn sẽ có những xuất phát điểm hoàn toàn mới. Mà bác quyết định hôm nay sẽ cùng cô tận hưởng giấc ngủ ngon lành. Quả nhiên sáng hôm sau, Mà Khẩn Văn tràn đầy năng lượng, vui vẻ đến công ty từ sớm. Cô dọn dẹp đồ dùng của mình, sắp xếp gọn gàng tất cả tài liệu văn kiện. Một lúc sau, Sự Tình đi tới thông báo: 3 giờ chiều ngày hôm nay, Vô Tổng mở cuộc họp báo. Mà Khẩn Văn ngây người hỏi: từ trước cũng phải tổ chức họp báo hay sao? Cô chưa bao giờ nghe thấy chuyện tương tự. Giờ đây vì cô bận rộn chuyện gia đình của mình, đây công ty cũng chỉ là bản sao công việc nên không liên hệ với Tống Khiêm hay Quản Huyền. Vì thế khi nghe thấy những thông tin này, thật sự cảm thấy hơi ngạc nhiên. Sự Tình mỉm cười nói: coi như đây là món quà anh ấy tặng cho Trúc Tổng. Mà Khẩn Văn cũng chẳng hiểu hàm ý trong câu nói này. Và đến buổi chiều cô liền hiểu ngay mọi chuyện, cũng triệt để hiểu một câu nói: cuộc đời đúng là một vở kịch lớn. Lần này từ chức, Vô Chính tổ chức cuộc họp báo với quy mô lớn. Thái độ rõ ràng của anh chính là từ chức, rút khỏi kỷ lệ. Vì sao phải làm như vậy thì tất cả các phóng viên ngồi đây đều hiểu rõ. Anh đứng vững chãi trước ánh đèn và lát nói: tôi tin rằng kỷ lệ dưới sự lãnh đạo của cô Trúc nhất định sẽ càng ngày càng phát triển mạnh hơn nữa, quy củ hơn. Tại đây, tôi cũng xin chịu hết trách nhiệm về những vấn đề xảy ra trong thời gian đương chức. Đây là những câu nói hùng hồn, có uy lực nhất mà Mạc Hướng Văn nghe thấy kể từ khi quen biết Vô Chính đến nay. Hơn nữa anh còn dành những lời này cho người vợ cũ của mình. Mạc Hướng Văn đứng ở hậu trường, hoàn toàn không dám tin vào tai mình nữa. Từ đầu tới cuối ngồi bên cạnh Vô Chính, Trung Hạ vẫn luôn giữ được sáng vẻ đoan trang, cao quý. Anh Minh lại uy nghiêm đến mức bất khả xâm phạm. Kỷ lệ mà chị tiếp nhận là hoàn toàn mới mẻ sạch sẽ. Tất cả những chuyện không vui trước kia đều biến mất cùng với sự ra đi của người chồng cũ. Thế ra đây chính là món quà mà Sự Tình nhắc đến. Nguy nan cuối cùng của công ty được người tiền nhiệm gánh đỡ hết, coi như đã dọn sạch sẽ chiến trường cho bộ máy lãnh đạo mới của công ty. Điều này cũng hiểu rõ, sau này Vô Chính sẽ không làm trong ngành này nữa. Chỉ cần quay lại nghề này, nhất định sẽ có người nhớ lại buổi họp báo hôm nay. Anh đã gánh chịu hết mọi trách nhiệm về thông tin mại dâm của công ty. Ánh đèn flash không ngừng nháy lên, phóng viên cũng đưa ra rất nhiều câu hỏi bao vây quanh người Vô Chính. Vốn không hề để tâm đến những cánh phóng viên, nhưng lần này Vô Chính đã đứng ở giữa hội trường, trả lời từng chi tiết, từng câu một. Mà Hướng Văn cảm thấy hơi đau đầu. Cô nghĩ có một vài việc cô và Quản Huyền đều đã nghĩ sai. Vô Chính đã thật sự làm những việc này vì Trúc Hạ, khiến cô cảm thấy rất khâm phục. Chợt có người đến trước mắt cô rồi hỏi: Mạc tiểu thư, nghe nói cô cũng đã xin từ chức, có phải sẽ cùng với Vô Tổng đi xây đắp một vương quốc mới? Cô có suy nghĩ như thế nào khi Vô Tổng đã nhận mọi trách nhiệm về những bê bối gần đây? Cô liền trả lời: không, tôi cảm thấy mình không thích hợp với ngành giải trí. Cả Vô Tổng và Trúc Tổng đều là những chuyên gia trong ngành. Đi theo họ 3 năm nay, tôi đã học được rất nhiều thứ. Bây giờ tôi muốn thử sức mình trong một lĩnh vực mới. Cô nhìn cô phóng viên trẻ tuổi, tôi luôn hiếu kỳ trước tất cả mọi sự việc rồi nói tiếp: có rất nhiều người trẻ tuổi không biết phải chọn con đường nào cho bản thân. Có thể vấp ngã vài lần rồi hiểu ra đạo lý, đứng dậy thì theo con đường đúng đắn, đó cũng là một chuyện tốt. Thế nhưng cái hố khiến cho bạn vấp ngã không nhất định là việc xấu. Ít nhất sau đó bạn đã hiểu được nó, đó là một cái hố. Mỗi một quãng thời gian trong cuộc đời mình đều có giá trị bản thân của nó hết. Ánh mắt của Kim Thanh sáng rực lên, hình như đã hiểu được ngầm ý bên trong. Bà Hướng Văn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Cô đi ra ngoài phía tòa nhà, ngẩng đầu lên hít sâu bầu không khí tươi mới, trong lành. Lúc cúi đầu xuống, cô lại nhìn thấy người đang đứng phía đối diện mình. Quản Huyền đang đứng ở phía bên kia con đường, ngẩng đầu nhìn lên vào tòa nhà trước mặt. Có lẽ chị đang đợi người ở trong đó. Mà Hướng Văn đứng bên này đường nhìn thấy chị. Con đường ngăn cách giữa họ đông đúc mà ồn ào. Xe cộ đang đứng lại chợ đèn xanh nên tạm thời bọn họ không nhìn thấy nhau. Đúng lúc này bỗng di động của Mạc Hướng Văn vang lên. Cô nhận ra số điện thoại này là của Quản Huyền. Sau khi đổi số điện thoại, cô không hề báo cho Quản Huyền biết. Cả hai người họ không ai bước tiếp, cứ đứng đó nhìn về phía người kia đến khi đôi mắt long lanh ướt nhòe. Mạc Hướng Văn thầm nghĩ cô đã nhìn không rõ chị nữa rồi. Di động của cô lại reo lần nữa, cô mở máy. Giọng của người đậu xe bên kia rất vui vẻ. Chị đã đến được Venice rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net